Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, chân chính dũng sĩ. Super Daptoy liều mạng đoạt công, dùng động dị năng một lần tiếp một lần. Thanos chỉ chặn quyền thứ nhất, phía sau hai quyền ăn cay rắn chắc, lực công kích không tính là rất cao. Chí ít đối với Thanos mà nói không cao lắm. Có ở loại này đặc thù chấn động xuống, nguyên bản vậy lực công kích bị thành bội phóng đại. Món đó cũng không đẹp, cũng không còn cái gì hiệu quả phòng ngự, nửa người giáp bị đánh nát một cái hơn phân nửa. Có khoa học tính toán, có chính xác năng lượng điều động, tự thân có tốt đẹp chính là giảm sóc trang bị. Super Daptoy bắt trước mặc dù là Daisy lúc đầu. Cái kia còn không có thức tỉnh Eternal huyết mạch lúc trạng thái. Nhưng cái trạng thái này cũng không yếu. Daisy đối với dị năng mở rộng độ rất cao. Nhưng trên thực lực phòng quá nhanh. Đưa tới hầu hết thời gian cũng chưa hoàn toàn phát huy ra 100% năng lực. Nàng không phải là cái gì kiêu hùng tâm tính. Làm không được nhìn kỹ mạng người như cỏ rác. Nói đến đánh nhau trần trần trừ trừ. Đã lo lắng đánh hư địa cầu, lại lo lắng uy lực không đủ, quá xa dao động không hơn, quá gần lại dễ dàng thương tổn được chính mình. Nói thật, ban đầu nàng năng lực dùng rất cặn bã, người máy cũng không giống nhau. Bọn họ có thể ưu hóa năng lực, cộng thêm cơ khí thân thể so với nàng ban đầu huyết nhục chi khu mạnh hơn nhiều. Đánh bại khôi giáp sau, Super Daptoy uy lực lớn nhất ngang trời một quyền, trực tiếp đem Thanos đánh lùi 3-4 bước. Nàng đại cục trưởng không phải tân nhân, tất cả mọi người như vậy chín. Con bài chưa lật khả năng không rõ ràng lắm, nhưng ký hiệu năng lực Thanos nếu là không biết vậy quá ngu rồi. Là người nữ nhân kia dị năng, âm hiểm tên, sẽ làm những thủ đoạn nhỏ này. Thanos tự tay chụp vào Super Daptoy cánh tay. Người máy lúc này cụ bị hoàn chỉnh Daisy năng lực. Hắn né tránh cực kỳ linh hoạt. Một cái cúi đầu vặn eo liền đi vòng qua một bên kia. Rung động dị năng lần thứ hai phát sinh. Mục tiêu là Thanos cổ. Thế đại lực trầm. Thanos sử dụng vẫn là Eternal truyền thống phương pháp chiến đấu. Đối mặt công kích, hắn ít né tránh. Nhiều lắm là chống đỡ hai cái. Super Daptoy đắc thế không tha người. Mà Thanos cũng hai độ chỉ vào rung động dị năng bắt đầu phản kích. Hai người ngươi cho ta một quyền. Ta cho ngươi một quyền. Đánh cho nóng này không gì sánh được. Daisy năm đó cái này Wonder Woman trạng thái trọng điểm với công kích và né tránh. Thân thể cực kỳ linh mẫn. Thỉnh thoảng còn có thể dùng ra mấy chiêu chỉ tốt ở bề ngoài Iron Fist. Thanos công kích nhất chiêu thời gian. Super Daptoy có thể công kích hai chiêu. Đánh hắn khoai tím đầu a. Đánh, ai u, lực lượng quá thấp. Đoạt công a, cơ hội rất tốt a. Daisy một mực cho Super Daptoy nỗ lực lên. Đáng tiếc, nàng xem không đến 15 giây. Cũng biết Super Daptoy đánh không lại khoai tím đầu, nhiệt xạ tuyến, đóng băng thổ tức, năng lượng Havoc, những năng lực này Thanos đều có. Cao tầng thứ năng lượng công kích xong toàn năng đủ áp chế tầng thấp kỹ xảo. Người kỹ xảo cho dù tốt, bên này một cái năng lượng trùng kích đánh tới, người cũng phải quỵ. Nếu như Daisy tự mình kết quả nói là có thể đánh bại Thanos. Vấn đề là nhiều năm trước nàng khẳng định đánh không lại. Mà Super Daptoy mô phỏng cái này phiên bản tự nhiên cũng không phải đối thủ. Thực sự là tiếc nuối a. Adam chắp tay sau đít ở một bên quan sát. Nhìn Daisy khí cấp bại phôi dáng vẻ hắn liền vui vẻ. Ngươi cho rằng ngươi thắng. Chê cười. Daisy trong giọng nói tất cả đều là chẳng đáng. Tuy là Super Daptoy như thế không đến một phút chiến đấu sẽ bị thua. Nhưng này một phút đồng hồ rất có ý nghĩa. Viện quân của nàng đến rồi. Thực sự là kỳ vọng cao viện quân a. tất cả dừng tay, chủng tộc đã phát hiện nơi này. Ta thiết trí màn sáng tối đa chống lại chúng nó 5 phút đồng hồ. Xin nghe ta nói, Mephantastic nhảy vào chiến trường. Hắn nỗ lực làm cho song phương bình tĩnh trở lại. Người địa cầu, Mephantastic bề ngoài làm cho Star-Lord lập tức đình chỉ công kích. Ngoại tinh nhân nhìn xuống đất cầu người không sai biệt lắm. Bọn họ không phân biệt được, nhưng người địa cầu nhìn xuống đất cầu người vẫn có thể nhìn ra được. Hắn dừng lại tay, Gamora cũng ngừng công kích. Sau đó là hùng hùng hổ hổ Rocket Raccoon cùng giết được máu me khắp người Drax. Chỉ có Thanos vẫn còn ở cường công Super Daptoy. Ebony Maw đang dùng tiếng nói của chính mình đầu độc người chung quanh tự giết lẫn nhau. Cái kia Adam hình chiếu ở cân nhắc một phen sau. Ngừng công kích, Ebony Maw, mang theo đồ đạc đi. Thanos cũng không còn đem hy vọng ký thác vào Guardian of the Galaxy mấy tên này trên người. Một quyền đánh bay Super Daptoy sẽ phải rời khỏi. Đó là chúng ta còn sót lại hy vọng a. Đầu sư tử giận dữ. Hắn ôm hắc ám cửa một bên chính là không buông tay. Mephantastic cũng nhìn thấy cái này là một nửa đại môn. Ebony Maw cùng Thanos đơn thuần xem tướng mạo cũng biết không phải rất chính nghĩa. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cao su cánh tay co duỗi đi ra ngoài. Muốn đem đại môn kéo trở về. Để cho ta tới. Nhện con cũng bắn ra tơ nhện. Đồng thời sau lưng 4 con tay cơ giới chụp vào mặt đất. Kèm theo tiếng vang chói tai. 3 người liên thủ nỗ lực đem hắc ám cửa kéo trở về. Muốn chết. Ebony âm chắc chắc nở nụ cười. Muốn khống chế 3 người này tư tưởng, kết quả dĩ nhiên hoàn toàn biến mất thất bại. Đầu sư tử làm nhiều năm như vậy thủ lĩnh, ít nhiều có chút lực ý chí, cộng thêm lúc này đã chuẩn bị tử chiến rồi. Ngôn ngữ căn bản là không có cách dao động quyết tâm của hắn. Nhện con lực ý chí cũng là mạnh nổ trình độ, một câu hai câu căn bản là không có cách đầu độc hắn. Mephantastic trên người có hắc khoa kỹ trang bị. 3 người toàn bộ chặn Ebony Maw ngôn ngữ công kích. Một bầy kiến hôi mà thôi. Thanos không thèm để ý chút nào. Hắn giống như nhất tọa sơn mạch giống nhau đi hướng Mephantastic. Đứng lại. Đầu chọc ca muốn nói. Ngươi đứng lại. Đừng tới đây. Thế nhưng Thanos sát khí quá mạnh mẽ. Cái kia đừng tới đây căn bản không nói ra khỏi miệng. Chỉ còn lại có một cái ngạnh bang bang, đứng lại. Lúc này đầu chọc ca vẻ ngoài không phải bình thường tốt. Cầm trong tay kim thương, người khoác ngân giáp, trang sức tác dụng kính mắt đã sớm ở truyền tống thời điểm chạy như bay. Chỉ vào một tấm quang minh lẫm liệt khuôn mặt, cộng thêm cái này thân thần trang. Không cao lớn lắm thân thể dám đem Thanos hù dọa rồi. Đầu năm nay còn có so với hắn còn hoành người. Đây thật là một chuyện hiếm. Thanos đem đầu chọc ca trên dưới quan sát một lần. Ngoại trừ trang bị không sai, còn lại các phương diện xem đều là người thường. Á kiện khang không đến mức, nhưng là chưa nói tới cường tráng. Người địa cầu, người ở đây uy hiếp ta. Người biết ta là ai sao? Thanos 2 thước rưỡi thân cao tràn ngập lực áp bách. Dưới trạng thái bình thường, đừng nói là đầu chọc ca, chính là nhện con đều sẽ chịu ảnh hưởng, giống như thực chất sát khí không phải giả, đó là tàn sát vô số sinh mệnh có trí tuệ sở ngưng kết ra uy áp. Đích thân hắn giết qua nhân so với đầu chọc ca đã gặp đều nhiều hơn. Rất nhiều ý chí không phải kiên định người xem Thanos liếc mắt sẽ ngất đi. Đầu chọc ca không có ngất. Bất quá cũng không nói chuyện, bởi vì hắn đừng được cảm tình. Tâm tình tiêu cực đều bị khôi giáp hút đi, chuyển hóa thành phòng ngự lực. Cái này khôi giáp tác dụng có điểm kỳ lạ. Daisy không nhìn ra, Thanos cũng không còn nhìn ra. Cộng thêm hắn cũng không tiết nhìn, trong miệng nhẹ giọng giễu cợt. Thanos biểu tình dữ tợn, đột nhiên một quyền đánh về phía đầu chọc ca ngực. Một quyền này lực lượng có thể rời núi Bình Hải. hắn không cảm thấy có người có thể ngăn trở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.